Chiến thần bất bại, chương 2963. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cũng có rất nhiều người ủng hộ Tiêu Chính Văn, nhưng lại ít hơn rất nhiều so với người đứng về phía Thiên Minh Tử. Lúc này, trong tòa nhà văn phòng của công ty Internet lớn nhất Hoa Quốc, một ông lão tóc bạc đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Một nữ thư ký trẻ nhanh chóng bước vào văn phòng rồi nói: "Sếp Lâm, chúng ta có nên tạm thời ngắt kết nối Internet để dân cư mạng bình tĩnh lại không?" "Ngắt mạng?" Lâm Đàm khẽ lắc đầu nói. "Không cần, thời đại của vua Bắc Lương đã qua rồi. Từ Ngụy Nguyên Cát đến Thiên Minh Tử, Lâm Đàm có thể cảm nhận được sức mạnh thật sự tấn công Tiêu Chính Văn. Chính là sức mạnh đáng sợ đứng sau bọn họ. Tiêu Chính Văn hoàn toàn không thể thoát khỏi thảm họa này. Lâm Đàm là tổng giám đốc công ty Internet lớn nhất cả nước. Khả năng kiểm soát tình hình của Lâm Đàm vượt xa người thường. Chính vì vậy, ông ta cảm nhận rõ ràng một luồng hỗn loạn đang khuấy động tình hình ở Hoa Quốc. Người ra tay lần này là một thế lực lớn vô cùng đáng sợ. So với những đối thủ mà Tiêu Chính Văn gặp phải trước đây thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đối phương vừa ra tay đã có thể dẫn dắt dư luận, đẩy Tiêu Chính Văn lên đầu sóng gió. Thậm chí chỉ trong một đêm, đã đẩy Tiêu Chính Văn từ sự ngưỡng mộ của mọi người xuống vực thẳm bị người khác hắt hủi. Đây là thủ đoạn vô cùng cao minh. Thậm chí còn có bóng dáng của các đảng phái chiến đấu chống lại sự khác biệt trong các triều đại trước đây. Tiêu Chính Văn đâu phải là đối thủ của những người này. Sếp Lâm, bây giờ Tiêu Chính Văn vẫn là vua Bắc Lương. Hơn nữa giới chính trị đã nói sẽ giao quyền xử lý chuyện này cho Tiêu Chính Văn. Ngộ nhỡ, nữ thư ký lo lắng cảnh báo. Hừ, vua Bắc Lương, một khi chuyện này kết thúc, đừng nói là Tiêu Chính Văn, mà ngay cả thiên tử cũng không thể thoát khỏi Long Kinh. Thế lực đứng đằng sau chuyện này là người mà tôi và tôi đều không thể tưởng tượng nổi đâu. Chắc cô vẫn nhớ thời Đại Minh có một vị quan nổi tiếng tên Thích Kế Quang nhỉ. Xét về công lao, ông ta không hề thua kém Tiêu Chính Văn. Nhưng kết cục của ông ta thì sao? Lâm Đàm nheo mắt, lãnh đạm nói. Ý của sếp Lâm là... Nữ thư ký nhìn Lâm Đàm với vẻ khó hiểu. Cô ta chưa từng đọc sách lịch sử, cho nên không biết người họ Thích này có liên quan gì đến những chuyện đang xảy ra. Thích Kế Quang là danh tướng dẹp yên giặc oa, nhưng lại bị Trương Cư Chính phong làm sứ thần trấn giữ biên cương, phái đến phương Bắc tu sửa trường thành, cuối cùng chết vì kiệt sức, rồi bị Trương Cư Chính diệt môn. Thích Kế Quang có thể sống hơn 10 năm, nhưng kết cục của Tiêu Chính Văn sẽ thảm hại hơn ông ta. Giết người không nhất thiết phải dùng dao. Một cây bút cũng có thể giết người vô hình. Lâm Đàm nói xong khẽ nhắm mắt lại. Ông ta cũng không muốn nhìn thấy cảnh này. Nhưng mọi chuyện đã trở thành hiện thực. Vì tương lai của nhà họ Lâm, ông ta cũng chỉ có thể lựa chọn đứng về phía người thắng cuộc. Sếp Lâm, tôi biết phải làm gì rồi. Nữ thư ký nói xong liền đi ra khỏi phòng làm việc của Lâm Đàm. Đêm đó, dưới chân núi Hoa Sơn đã lâu không có người lui tới, chợt có ánh đèn sáng trưng. Cách trương,